Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175: Hóa sinh diễn thọ quả. Ninh Viễn Thành sinh tồn lấy gần 30 vạn phàm nhân, mà tại cái này 30 vạn phàm nhân đỉnh đầu, bao phủ một tầng vô hình kết giới. Hóa sinh chuyển nguyên đại trận. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt híp lại, cảm thụ được trong không khí thỉnh thoảng xuất hiện từng sợi sinh cơ. Như thế thuần túy sinh mệnh năng lượng, khó trách có thể hình thành tăng trưởng thọ nguyên thọ quả. Những thứ này tràn ngập sinh cơ, tự nhiên là đến từ Ninh Viễn Thành nội sinh tồn lấy phàm nhân rồi. Ta nhớ được, hậu thế Vạn Tiên Minh mỗi cái trụ sở, phòng hộ đại trận đều có rút ra phàm nhân tinh khí, gia tăng nồng độ linh khí công hiệu. Nhưng cùng lúc này hóa sinh chuyển nguyên đại trận so sánh, quả thực cũng là đại phát thiện tâm. Lý Phàm thần thức đảo qua Ninh Viễn Thành phàm nhân, phát hiện trong thành lão nhân cùng với thưa thớt, hóa sinh chuyển nguyên đại trận có thể hấp thụ phàm nhân sinh cơ, sinh trưởng tại đại trận bên trong phàm nhân thọ mệnh cũng sẽ kịch liệt rút ngắn, thường thường có thể sống 40-50 tuổi đã cực hạn. Lúc này tiên phàm chướng còn không tồn tại, phàm nhân trong mắt tu sĩ bất quá dê bò xúc vật đồng dạng, cho lấy cho đoạt. Lý Phàm tâm bên trong tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, lại cũng không có dư thừa động tác, theo Tống Hòa Tụng một đường đi tới Ninh Viễn Thành trung ương. Nơi này sinh cơ năng lượng càng tinh túy, thậm chí nồng đậm hiện ra ẩn ẩn màu xanh lá, hình thành từng cái tung bay xúc tu, bị nơi này sinh trưởng một cây đại thụ chỗ chậm rãi hấp thu. Trên nhánh cây kết lấy 3 cái chĩu nặng trái cây, bích lục trong suốt, hương khí bốn phía, làm người ngắm mà nước miếng. Sư huynh, đây chính là vãng sinh thọ thụ. Tống Hòa Tụng móc ra một cái đại ấn, hướng về vãng sinh thọ thụ phía trước lăng không ấn xuống. Đồng thời trong miệng quát khẽ, xá, thọ cây chung quanh, tựa hồ có một đạo nhìn không thấy vách ngăn. Đại ấn cùng vách ngăn hung hăng đụng vào nhau, mấy chục đạo ánh sáng tự đại ấn bên trong tuôn ra. Sau đó dường như bạc như rắn, qua trong giây lát đi khắp vãng sinh thọ thụ chung quanh vách ngăn. Còn mời sư huynh xuất thủ. Tống Hòa Tụng một bên nỗ lực nén duy trì lấy đại ấn, một bên hô to, cái trán gân xanh nhô lên, dường như cực kỳ cố hết sức. Lý Phàm thấy thế, cũng không do dự, duỗi tay ra, một cái màu tím con dấu nhất thời hiện lên. Gấp, màu tím con dấu khắc vào vô hình vách ngăn phía trên. Mấy chục đạo tử sắc quang xà trong khoảnh khắc tại con dấu bên trong dâng trào mà ra. Tử sắc quang xà đuổi theo trước đó những cái kia màu bạc quang xà, đều có mục tiêu, trục đầu thôn phệ. Sau một lát, làm màu bạc quang xà hoàn toàn bị hấp thu song song, cái này mấy chục đạo tử sắc quang tóc rắn ra nhàn nhạt huỳnh quang, sau đó cấp tốc lưu truyền tại vô hình vách ngăn phía trên, tạo thành một bộ tử tiêu lôi mây đồ. Lý Phàm lúc này dựa theo trong trí nhớ nhắc nhở, đánh ra một đạo tu hành tử tiêu ngự lôi chân quyết mới có thể sinh ra tử tiêu chân lôi. Tử lôi chớp động, vô hình vách ngăn ầm vang mở rộng. Lý Phàm vận chuyển ngự lôi chân quyết, tử tiêu linh khí bảo vệ toàn thân, sải bước tiến vào bên trong, đi vào vãng sinh thọ thụ dưới, ngẩng đầu ngắm nghía cái kia tản ra mùi hương ngây ngất thọ quả. Cái này một nhóm chất lượng không tệ, cứ như vậy một cái nho nhỏ thọ quả, thế mà liền có thể tăng thọ 300 năm. Dựa theo trong trí nhớ phương pháp phân biệt thọ quả, Lý Phàm trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Nghe nói, thứ nhất chất lượng tốt thọ quả, có thể tăng thọ ngàn năm trở lên. Đáng tiếc, theo tiên phàm chướng sinh ra, loại này ngưng kết thọ quả phương pháp, giống như có lẽ đã mất hiệu lực. Những thứ này thọ quả, thả ở đời sau, tất nhiên là bảo vật vô giá. Không biết, có biện pháp nào không? Đem cái này thọ quả mang về hiện thực. Lý Phàm vừa nghĩ, một bên từ từ đem trên cây 3 cái thọ quả lấy xuống, đặt ở một cái đặc chế trong hộp ngọc. Đến đón lấy nên làm cái gì? Là đem những thứ này thọ quả đưa về tông môn, còn là mình trước nếm thử có hiệu quả hay không? Lý Phàm trong lúc nhất thời có chút do dự. Căn cứ Trần Anh nói, vẫn tiên cảnh bên trong hết thảy thu hoạch đều chỉ tồn tại ở chết tiên giới bên trong. Muốn mang về hiện thực, cần thỏa mãn đặc biệt điều kiện. Mà những điều kiện này lại không giống nhau, cần tự mình thăm dò. Thậm chí coi như là giống nhau đồ vật, nhưng là gặp phải hắn tình cảnh, thời cơ khác biệt, cũng sẽ dẫn đến điều kiện khác biệt. Tựa hồ cùng đồ vật liên lụy nguyên do sự việc nhân quả có quan hệ. Mà mỗi lần tới đến vẫn tiên cảnh, xuất hiện vị trí cũng không giống nhau. Cho nên lần này bỏ qua, rất có thể cũng là vĩnh viễn bỏ qua. Cái này cũng dẫn đến Lý Phàm cũng không khỏi mà trở nên lo được lo mất. Bất quá, rất nhanh, Lý Phàm thì khôi phục bình thường. Cần phải đồ vật giá trị càng lớn, mang đi ra ngoài điều kiện cũng liền càng hà khắc. Làm sao có thể thì sẽ dễ dàng như thế để cho ta thì mang về hiện thực đây? Âm thầm mỉm cười về sau, Lý Phàm làm quyết định, vẫn là về trước Tử Tiêu Tông nhìn xem, có cơ duyên gì lại nói. Cũng không biết, còn đến hay không kịp. Ngay sau đó, Lý Phàm rời đi vãng sinh thọ thụ phòng ngự vách ngăn. Chuẩn bị kêu lên Trương Sư Huynh, trở về Tử Tiêu Tông. Oanh, đúng lúc này, Ninh Viễn Thành bên trong, bỗng nhiên truyền ra một thân tiếng vang. Lý Phàm tâm bên trong nhảy một cái, hướng về tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn lại. Xích Hà, Trương Thiên Mạch bi thống kêu khóc âm thanh xa xa truyền đến. Người muốn chết, đừng nghĩ đi. Nương theo lấy hắn thanh âm tức giận, một đạo màu đen độn quang phóng lên tận trời. Ngay sau đó, Trương Thiên Mạch hóa thành tử quang, theo đuổi không bỏ. Lý Phàm nhất thời dâng lên dự cảm không tốt, vội vàng đi theo, mà Tống Hòa Tụng cũng theo sát phía sau. Sư huynh, tỉnh táo, cẩn thận có bẫy. Lý Phàm thần thức truyền âm, nhưng Trương Thiên Mạch lại hiển nhiên lửa giận công tâm, đã mất đi lý trí. Đối với Lý Phàm khuyên can chẳng quan tâm, gắt gao đuổi theo đạo hắc quang kia, bay tới không trung, đạo hắc quang kia chợt ngừng lại. Hắn nhìn phía dưới tức hổn hển Trương Thiên Mạch, lộ ra một cái âm mưu nụ cười như ý. Các đạo hữu còn không hiện thân. Chỉ một thoáng, thân ảnh màu đen bên cạnh, nhất thời có khác ba người xuất hiện, kết thành trận thế, đem đâm đầu thẳng vào vòng vây Trương Thiên Mạch chết vây quanh. Trương Sư Huynh, đã lâu không gặp, cái kia thân ảnh màu đen cười ha ha một tiếng, cực kỳ đắc ý. Trương Thiên Mạch lúc này biết mình trúng kế, sắc mặt âm trầm, Sư Huynh, ta nhận ra ngươi. Hắn nhìn chằm chằm đối diện nhìn một hồi, hơi nghi hoặc một chút, ngươi, chấm ngoặc kép, bóng người màu đen dường như nhận được vũ nhục cực lớn. Nhất thời biến đến kích động lên, ỷ vào chính mình là lôi linh căn, thì như thế không coi ai ra gì. Liền ngày xưa theo ngươi đồng loạt bái vào sơn môn, sau đó bị ngươi lợi hại hung ác nhục nhã Sở Lương, cũng nhận không ra mà. Trương Thiên Mạch nghe vậy, nhớ ra cái gì đó, thân thể chấn động, thất thanh nói, ngươi là Sở Lương, làm sao có thể, ngươi không phải là không có linh căn, không cách nào tu hành a, bị trục xuống núi rồi hả? Làm sao hiện tại cũng là trúc cơ tu vi? Sở Lương giơ thẳng lên trời cười dài, không có linh căn thì không cách nào tu hành. Không sai, cái kia nhưng lúc trước, hắn mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt, bây giờ, tiên tôn truyền tân pháp, người người đều có thể tu hành, mà lại, chúng ta tu hành tốc độ so với các ngươi những thứ này đồ cổ nhanh hơn. Người đường đường lôi linh căn, sớm ta hơn 10 năm tu hành, bây giờ còn không phải cùng ta một cảnh giới. Trương Thiên Mạch mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, người người đều có thể tu hành, thật sự là nói vớ nói vẩn. Sở Lương cười khẩy, thật sự là đáng thương, một khi mất đi ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tư chất tu hành, ngươi còn thừa lại thứ gì? Sau đó hung hăng nhìn lấy Trương Thiên Mạch, ngày xưa ta quỳ gối các ngươi trước 3 ngày 3 đêm, cơ hồ phế bỏ 2 chân, chỉ cầu ngươi có thể thu ta lưu trong núi. Ngươi thờ ơ không nói, còn cực điểm trào phúng nhục nhã Sở Trường, ngày đó chi nhục, hôm nay thì dùng máu tươi của ngươi đến cọ rửa. Các đạo hữu, đồng loạt động thủ, ngoặc kép, hết chương.